Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, mưa gió 15 năm. Xong rồi, làm Trương Bách Nhân bế quan thứ 13 cái năm đầu thời gian. Bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mừng như điên, không đè nén được nụ cười từ khóe miệng bắt đầu khuếch tán. Đạo thai ma chủng quyển thứ 2 cuối cùng là thành. Cuốn này vượt quá Trương Bách Nhân dự liệu, bao hàm thời không, nhân quả lực lượng, mấu chốt vẽ rồng điểm mắt chỗ vẫn là lúc trước thần chi khế ước. Trương Bách Nhân bế quan tìm hiểu đạo thai ma chủng, hoàng cung đại nội hết thảy tàng thư đều đã tiêu hao hết. Vẫn như cũ kém một chút, không nghĩ tới ở tìm hiểu kiếm thai thời điểm, bất ngờ nghĩ tới thần chi khế ước, đem thần chi khế ước các loại hàm nghĩa nhét vào đạo thai ma chủng quyển thứ hai. Cũng chỉ có thần chi khế ước mới có cái kia loại có thể vô hình vô tướng sức mạnh. Chỉ có tiên thiên thần linh mới có thể làm được chấp trưởng nhân quả luân hồi. Mới có thể làm được này các loại khó mà tin nổi chỗ. Có linh cảm, Trương Bách Nhân phí hết tâm tư. Ở trải qua 3 năm chung quy sáng tạo ra tuyệt thế ma công. Lúc này nhìn trong cơ thể còn sót lại một điểm thần thai. Trương Bách Nhân đầy mặt cảm khái. Lần thứ 2 lâm vào trong bế quan tu luyện. Thứ 15 năm thần thai luyện hóa xong hết. Lúc này Trương Bách Nhân trong cơ thể 4 đạo thần thai hoàn toàn do khống chế. 3 hồn 7 vía bị phóng thích ra ngoài. Theo cuối cùng cái kia một tia tiên thiên thần lực bị hấp thu. Trương Bách Nhân 3 hồn 7 vía không khỏi một trận ung dung. Phảng phất tan mất nặng ngàn cân trọng trách. Trong tay kim giản đã từ đông chí bắt đầu. Luyện hóa 12 cái mùa. Đông chí, tiểu hàn, đại hàn, lập xuân, nước mưa, sợ ngủ đông, xuân điểm, thanh minh, gốc vũ, lập hạ. Tiểu mãn, mang loại, kim giản đã tế luyện một nửa. Hành công đến đây cũng coi là đạo hạnh viên mãn. Chính mình bế quan mục đích đã toàn bộ đạt đến. Kim giản lặng lặng trôi nổi tại Trương Bách Nhân trước người. Trong hư không từng đạo bạc trắng mịt mờ khí thế truyền đến. Bị Chu Tiên kiếm trận thu lấy chuyển hóa. Dùng để bổ dưỡng Chu Tiên kiếm thai. 15 năm. Bình quân mỗi 3 ngày tế luyện quan tưởng một lần kiếm trận. Đại khai tế luyện hơn 1.800 lần. Bây giờ Chu Tiên kiếm trận đã dấu ấn ở đại địa thai màng bên trên. Nước chảy đá mòn, tuy rằng dấu vết còn chưa phải là quá sâu, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy hoàn chỉnh không sứt mẻ Chu Tiên đại trận đường viền. Chu Tiên kiếm trận ngược lại là có thể lập lên. Chỉ là này kiếm trận vẫn chưa triệt để rèn luyện hoàn thành. Không hẳn có thể đem Chu Tiên đại trận 10 phần uy năng triệt để triển lộ ra. Có thể có 3 năm điểm uy năng cũng đã không tệ, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ cảm khái. Chu Tiên kiếm trận tế luyện quá khó khăn, muốn phải đem ý nghĩ ở hư vô hóa thành chân thực. Mặc dù có thần lực giúp đỡ, cũng là thiên nan vạn nan. 15 năm đến, ngoại giới gió nổi mây vần, các đại thế gia môn phiệt liên tiếp động tác, nếu không đi ra phòng trừng gãy không đè ép được, nhìn thiên thính đưa tới tình báo. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, những năm gần đây, đại tùy mãng hoang trong núi thảm lục tục có khí thế kinh thiên động địa phóng lên trời. Hiển nhiên đã có người bước lên đột phá tới đạo con đường. Ta bây giờ chấp trưởng sông lớn, luyện hóa một nửa thiên địa thai màng, coi như chí đạo cường giả cũng không sợ, cầm trong tay tình báo thả xuống. Trong tay xuất hiện một giọt ân dòng máu màu đỏ, huyết dịch phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hư không vào lúc này tựa hồ bị châm đốt. Phượng huyết, ta có thanh mộc bất tử chi thân, nhưng thanh mộc bất tử chi thân chung quy có sự hạn chế. Đuổi không được này phượng huyết tới lanh lẻ. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Bây giờ đi qua 15 năm. Trương Bách Nhân cũng đã 25 tuổi.